Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, chương 10. Đi tiêu gia từ hôn. Nạp Lan bá bá qua khen, Vô Ngạo chẳng qua là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Vô Ngạo hướng phía Nạp Lan Túc thi lễ một cái, rất có lễ phép mỉm cười nói. Đón lấy, Vô Ngạo rồi hướng Nạp Lan Kiệt chào hỏi một tiếng, giống như Nạp Lan gia tộc đoàn người, cùng đi vào Nạp Lan gia trạch viện. Nạp Lan Túc, Nạp Lan Kiệt đem Vô Ngạo đưa vào phòng khách, Nạp Lan Yên Nhiên thì trở lại hậu đường, đi tìm mẫu thân của mình đi, mấy tháng tìm không thấy, mẹ con các nàng trong lúc đó, tự có rất nhiều lời muốn nói. Đi tới trong phòng khách, Vô Ngạo đối với Nạp Lan Kiệt khai môn kiến sơn địa nói ra. Nạp Lan lão gia tử, Vô Ngạo lúc này đây đến, đã có niềm tin tuyệt đối, có thể trị khỏi ngươi lạc tổn thương. Nạp Lan Kiệt kích động, nói ra, Vô Ngạo, ngươi nếu là có thể chữa cho tốt ta chữa thương, ngươi chính là chúng ta Nạp Lan gia tộc quý nhân, mời Nạp Lan lão gia tử yên tâm. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Nạp Lan Túc ở một bên nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo hiền chất, ngươi cần cái gì thiên tài địa bảo, mặc dù cùng ta nói. Vô Ngạo lắc đầu, mỉm cười nói, ta muốn trị liệu Nạp Lan lão gia tử lạc tổn thương, căn bản không cần bất kỳ phụ trợ nào dược liệu. Huyền, được rồi, Nạp Lan lão gia tử, các loại, chờ sau khi thương thế lành, cần dùng một chút thuốc bổ, cái gì lộc nhung, nhân sâm đẳng đẳng, đều có thể. Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Túc nhìn nhau ngạc nhiên, bọn họ chưa từng thấy qua, có thể không cần dược vật trị liệu thương thế bác sĩ. Nhìn Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc cha con lộ ra thần sắc nghi hoặc, Vô Ngạo mỉm cười, chậm rãi đưa ngón tay ra, một màu đỏ hỏa diễm ở Vô Ngạo đầu ngón tay đổi thành màu hồng quang vừng, lượn lờ lay động. Nạp Lan Tập, Nạp Lan Túc hai người ánh mắt nhìn Vô Ngạo đầu ngón tay hồng sắc hỏa diễm, kinh ngạc nói, cái này, đây là dị hỏa, dị hỏa. Vô Ngạo sững sờ, chợt lắc đầu, mỉm cười nói, đây không phải là dị hỏa, mà là ta nguyên hữu hỏa chủng, hắc hắc, coi như là chân chánh dị hỏa, chỉ sợ cũng khó có thể so được với ta tam muội chân hỏa. Vô Ngạo cái này cũng không có nói láo, Vô Ngạo tam muội chân hỏa chính là xuất xứ từ hắn tại nhẫn giới thu phục nhẫn giới chi đồng thần hỏa. Đây là một loại so với Amaterasu hỏa hoạn hung mãnh hơn bá đạo hỏa diễm. Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc nghe vậy, đều là nửa ngờ nửa tin. Vô Ngạo mỉm cười nói, Nạp Lan bá bá, Nạp Lan lão gia tử, các ngươi có thể còn không tin tưởng Vô Ngạo, đại khái có thể thử một lần chứ sao? Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc đều là khẽ gật đầu. Tuy là như cũ khó có thể tin tưởng, nhưng thử tổng cộng là tốt đẹp. Hơn nữa, trong tiềm thức, bọn họ cũng cho rằng, Vô Ngạo vị này lịch sử nhất trẻ tuổi đấu linh cường giả, cũng sẽ không lừa gạt bọn họ. Nạp Lan lão gia tử, ngươi nằm phòng ngủ giường, Vô Ngạo cái này trị liệu cho ngươi. Vô Ngạo đối với Nạp Lan Kiệt mỉm cười nói, Nạp Lan Kiệt bằng lòng một tiếng, đang ở Nạp Lan Túc nâng chi, về tới ngọa thất, Nạp Lan Kiệt nằm thuyền sau, liền ngồi ở bên cạnh, làm phiền Nạp Lan bá bá cho Vô Ngạo mang tới một chậu nước nóng, 9 miếng kim châm, Vô Ngạo nhẹ giọng nói, Nạp Lan Túc bằng lòng một tiếng, vội vã bước nhanh ra ngoài, sau một lát, Nạp Lan Túc thu hồi lại một cái chậu nước nóng cùng một hộp kim châm. Vô Ngạo cầm lấy kim châm, mỉm cười, đem một đấu khí độ đi, đấu khí bám vào kim châm chi, hình thành một đạo bền bỉ màng bảo hộ. Vô Ngạo há miệng ra, phun ra một ngụm tam muội chân hỏa, màu đỏ diêm rúa lòe loẹt tam muội chân hỏa,